Mùa hè 1984, ôn tình, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mục cảm khái gật đầu, vui mừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay ôn tình tiểu ôn. Cảm ơn cháu, nghĩ đến đất nước vẫn còn những người trẻ như các cháu, ta thấy yên tâm rồi. Nói xong, ông khom lưng, cơ thể run rẩy, ho dữ dội. Trên chiếc khăn tay trắng tinh, thấm thêm vết mu đỏ tươi. Ôn tình biết, thời gian của lão Mục không còn nhiều nữa. Nhưng trong mắt ông không hề có chút sợ hãi nào đối với cái chết, mà nhiều hơn là sự bình tĩnh và ung dung sau khi đã trải qua bao thăng trầm. Vốn tưởng rằng, cho đến cuối đời, ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ kiên định mà vĩ đại này, là các cháu đã cho ta thấy hy vọng, giúp ta thực hiện lý tưởng. Gặp được đám trẻ các cháu là may mắn của ta. Cùng lúc đó, sâu trong sa mạc phía Tây, trong lều chỉ huy, Lý Chi Huyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, mày nhíu chặt. Một bên mắt kính của cô đầy vết nứt, mặt dính đầy bụi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời và kiên định. Đột nhiên, cô cầm bộ đàm lên, quả quyết hạ lệnh. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị. 3, 2, 1, phóng. Chương 22 tiếng nói chưa dứt. Một quả tên lửa đột ngột phóng ra từ bệ phóng, kèm theo tiếng nổ vang trời. Nó như một tia sét bạc, xé toạc bầu trời. Trong phòng giám sát, tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào quỹ đạo tên lửa trên màn hình. Chỉ thấy, nó linh hoạt tránh nhiễu, khóa chặt mục tiêu là máy bay không người lái trên cao. Khoảnh khắc hai vệt sáng giao nhau trên không trung, ánh lửa từ vụ nổ chiếu sáng nửa bầu trời. Máy bay không người lái bị n nát, tức khắc hóa thành khói bụi mịt mù. Thí nghiệm thành công, hiện trường vang lên tiếng hoan hô như sấm. Lý Chi Huyên bị Ngưu Thanh Muội lao vào ôm chầm lấy, xoay mấy vòng trên không trung, mới được thả xuống trong tình trạng chóng mặt. Tốt quá rồi, thí nghiệm Hồng Tinh số 4, thành công rồi. Thật mong Tình Tình và Lão Mục Sư cũng nhận được tin tốt này ngay lập tức. Lý Chi Huyên đẩy kính, gắng sức xoa xoa ngực. Sẽ biết thôi, họ sẽ biết mà. Khách sạn Quốc Tân, Ôn Tình đặt điện thoại xuống, vẻ mặt không giấu được sự kích động. Cô nhanh chân bước đến bên cạnh Lão Mục, người đàn ông lớn tuổi trên ghế đón ánh hoàng hôn cuối ngày trước cửa sổ sát đất, hai mắt nhắm nghiền, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Trên người ông đắp một chiếc chăn, mu bàn tay cắm kim truyền, hơi thở cực kỳ nhẹ và nông, trông vừa già nua vừa yếu ớt. Ôn Tình từ từ ngồi xổm xuống, ngang tầm với ông lão. Giọng cô rất nhẹ, như sợ làm phiền ông. Lão sư, thí nghiệm số 4, thành công rồi. Ông lão không mở mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè, rất lâu sau, mới thì thầm một tiếng. Tốt, trời sắp tối, mặt trời lặn khuất sau dãy núi, đợi đến sớm mai, mặt trời vẫn mọc ở phương đông. Che già măng mọc, là thay đổi, cũng là kế thừa. Mấy ngày sau, Lục gia, Ôn Tình mặc thường phục, tay xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa, do dự hồi lâu mới hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Người giúp việc chạy lon ton tới, qua khe hở của hàng rào cổng chính, nheo mắt nhìn một lúc, đột nhiên mắt sáng lên, vui mừng ra mặt mở cổng lớn, đón cô vào. Còn không quên hô lớn, lão gia tử, Tình Tình về rồi, Tình Tình về rồi. Lục lão gia tử chống gậy, vội vã đi từ trong nhà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của ông đã không còn thẳng tắp như trước, lưng còng xuống. Mái tóc hoa râm ngày nào giờ đã bạc trắng hoàn toàn. Tình Tình, ông loạng choạng bước đến đối diện Ôn Tình, nhìn người trước mặt, gần như không dám nhận. Hốc mắt Ôn Tình bỗng đỏ hoe. Ra ra, là cháu về rồi, cháu. Một cảm giác áy náy sâu sắc dâng lên trong lòng, Ôn Tình nghẹn ngào, tầm mắt mấy lần mờ đi. Lục lão gia tử nắm chặt hai tay cô, nụ cười hiền từ. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nói rồi, ông như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với người giúp việc. Nhanh, nhanh đi mua thức ăn, mua hết những món Tình Tình thích ăn, sườn hấp, cá đù vàng nhỏ, mua nhiều vào, còn nữa, gọi điện bảo Lục Kính Nhiên về. Nghe vậy, Ôn Tình vội vàng kéo tay Lục lão gia tử lại. Cô có chút khó xử nói, ra ra, chú nhỏ bận, đừng làm phiền anh ấy. Lục lão gia tử nhìn Ôn Tình, trong lòng sáng như gương. Nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ xua tay với người giúp việc. Mau đi mua thức ăn đi. Lục lão gia tử kéo Ôn Tình vào nhà, hỏi cô rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Nhìn cô bé ngày xưa lẽo đẽo theo sau mình gọi, Gia Gia, Gia Gia, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, trong mắt ông tràn đầy sự tán thưởng và vui mừng không thể che giấu. Đặc biệt, cô còn là một quân nhân quả cảm kiên nghị, một kỹ sư vũ khí đạn đạo. Cách chương.